Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 667, chương 666, án tuyển chân thần buông xuống. Cho nên, Chu Hạo trước kia lo lắng biến mất một chút. Hiện tại cuối cùng không chút kiêng kỵ nào thi triển linh hồn của mình công kích. Tại toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới, vẫn có một ít mạnh mẽ linh hồn người tu luyện, mà lại tu luyện vận mệnh pháp tắc, càng là có thể dễ dàng tăng lên linh hồn. Không thể do dự nữa, Huyền Dương nhìn xem Chu Hạo bay tới, vẻ mặt tràn đầy âm trầm. Trong tay của hắn xuất hiện một viên lệnh bài, tùy theo bóp nát, oanh, một cỗ khí thế kinh khủng gợn sóng bỗng nhiên tản mát ra. Cỗ ba động này so bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh khí thế gợn sóng còn mãnh liệt hơn. Chân thần, Chu Hạo cảm thụ một thoáng cỗ ba động này, vẻ mặt đột biến, này Huyền Dương tựa hồ còn có át chủ bài, mà này đến bài là liên quan tới chân thần. Dừng lại chiến đấu, một thanh âm tại trong hư không vang lên, bất quá lúc này Chu Hạo thân ảnh đã đi tới Huyền Dương bên người. Giết, Chu Hạo chỉ hơi hơi do dự một chút, tùy theo vẫn là lựa chọn ra tay, kinh khủng linh hồn phóng xuất ra. Mà Chu Hạo tại Huyền Dương hoảng sợ dưới ánh mắt đi vào trước mặt của hắn. Trong tay chiến đao trực tiếp đánh tới. Hạo ma, án tuyển chân thần nói dừng lại chiến đấu. Ngươi còn dám động thủ. Huyền Dương đè nén sợ hãi trong lòng. Giận dữ hét, trong mắt của hắn càng nhiều hơn chính là hoảng sợ. Lúc này trên người hắn khí thế hạ xuống cực hạn. Căn bản không có ngăn cản lực lượng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Hạo công kích không ngừng kéo tới. Chu Hạo lại không thèm để ý. Chiến đao tập ra, vừa vặn đánh vào Huyền Dương trên cổ họng. Răng rác, một tiếng vang lanh lảnh. Huyền Dương toàn bộ cổ họng hoàn toàn phá toái. Lực lượng kinh khủng cũng tập vào đến Huyền Dương trong thức hải. Không, Huyền Dương hoảng sợ kêu to. Cảm thụ được chính mình ý thức cấp tốc phai mờ. Án tuyển chân thần xuất hiện. Này Hạo ma làm sao còn dám động thủ. Ý thức của hắn bên trong. Cuối cùng lóe lên này đảo ý nghĩ. Tùy theo ý thức triệt để ảm đạm. Bản nguyên cảnh cường giả Huyền Dương chết. Huyền Dương đại nhân bị đánh giết rồi. Trời ạ. Hạo ma đại nhân thực lực thật mạnh. Lúc này mới bao lâu thời gian. Lần trước Hạo ma đại nhân khẳng định ẩn giấu đi phần lớn thực lực. Ngoặc kép, nơi xa, rất nhiều người thành viên khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Bản nguyên cảnh cường giả trong lòng bọn họ liền là thần tồn tại. Kết quả bây giờ lại bị tùy tiện đánh giết. Đại nhân, nghiêu đầu cường giả càng là sắc mặt kịch biến. Vậy mà thật đánh giết. Vừa rồi Chu Hạo thực lực tựa hồ lại phát sinh tăng lên cực lớn. Đây là cái gì át chủ bài? Hắc Mặc Hàn cùng Lang vẫn vẻ mặt cũng là đột biến. Hắc Mặc Hàn thực lực gần nhau bản nguyên cảnh trung kỳ. Thế nhưng trọng thương Huyền Dương có khả năng, mong muốn đánh giết rất khó. Chu Hạo thực lực khẳng định mạnh hơn hắn. Lúc này Lang vẫn càng là trong lòng vui mừng. May mắn vừa rồi không có ra tay. Thực lực của hắn cùng Huyền Dương tương đương. Chu Hạo có thể đánh giết Huyền Dương. Tự nhiên cũng có thể tùy tiện đánh giết hắn. Càn rỡ, một đạo nổi giận tiếng vang truyền đến. Sau đó trong hư không một đường to lớn hư ảnh hình thành. Đây là một vị toàn thân mọc ra bộ lông màu vàng ống nam tử. Toàn thân tản ra vô cùng sắc bén khí tức. Theo Huyền Dương bóp nát lệnh bài đến hư ảnh hình thành chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn. Thế nhưng Chu Hạo tốc độ xuất thủ càng nhanh, gặp qua án tuyển chân thần. Trông thấy vị nam tử này, Hắc Mặc Hàn cùng Lang vẫn lập tức vô cùng cung kính nói. Gặp qua án tuyển chân thần, Chu Hạo sắc mặt biến hóa, cũng là lập tức cung kính nói. Ngươi là ta mới tứ phong Hạo ma thống lĩnh. Vừa rồi ta xuất hiện đã nói dừng lại chiến đấu. Ngươi vì cái gì vẫn ra tay? Ngươi dám bỏ qua ta tồn tại? Án Tuyển chân thần hư ảnh nhìn xem Chu Hạo, tức giận nói: "Hạo ma, hành vi của ngươi thực đang gây hấn với một vị chân thần. Hắn xuống chàng chỉ có một cái kia nhất định phải chết." "Chết, chết!" Âm thanh khủng bố tại toàn bộ Hồng Trụ Tinh vang lên, không ngừng quanh quẩn. Chu Hạo thân thể đều tại đây cỗ to lớn áp bách phía dưới, khó mà động đậy. "Hồi bẩm Án Tuyển chân thần, đây không phải khiêu khích, ta cũng cho tới bây giờ không dám khiêu khích Án Tuyển chân thần ngươi." Chu Hạo cung kính nói: "Ta cùng Huyền Dương có không chết không thôi cừu hận. Trước đó tại tử vong khu nước xoáy vực, này Huyền Dương bỗng nhiên ra tay với ta, khiến cho ta khốn vào đến tử vong vòng xoáy bên trong. Nơi đó tỷ lệ tử vong cơ hồ là 100%. Ta ở trong đó đạt được một kiện phá toái áo giáp, miễn cưỡng chống cự đao gió một quãng thời gian, mới từ trong đó đi ra, hao phí tràn đầy thời gian dài mới khôi phục chính mình thương thế. Huyền Dương hành vi hoàn toàn vi phạm với Án Tuyển đại nhân ngươi quy định, cho nên ta nhịn không được ra tay." Lúc này Chu Hạo đang nói, thân thể của hắn lại thời khắc ở vào cảnh giác trạng thái. Hiện tại Án Tuyển chân thần rõ ràng chẳng qua là một cái bóng mờ, chân thân còn chưa đạt tới. Trên thực tế Chu Hạo trong lòng cũng không có cái gì e ngại, hắn đối với Huyền Dương cũng là ôm lấy ý quyết giết, cơ hội như vậy sẽ không bỏ qua. Lần này bỏ qua, lần sau còn muốn đánh giết Huyền Dương khẳng định rất khó. Chu Linh Nhi sự kiện về sau, Chu Hạo trong lòng tràn đầy lệ khí. Không nên ẩn nhẫn sự tình sẽ không lại ẩn nhẫn, mà lại đá tát tại trên viên tinh cầu này thành lập rất nhiều không gian truyền tống trận. Chỉ cần không phải chân thần chân chính lại tới đây, bọn hắn có khả năng trong nháy mắt tiến vào chân thần điện, sau đó tiến vào truyền tống trận rời đi. Theo lấy thực lực mạnh mẽ, Chu Hạo đối chân thần điện khống chế càng ngày càng mạnh. Có ẩn nấp áo giáp tại, Chu Hạo cùng lắm thì đổi lại một cái thân phận tiếp tục xông xáo, ai có thể nhận ra hắn? Hắn thời khắc ở vào cảnh giác, chỉ cần một có bất thường liền chuẩn bị nhanh chóng nhanh rời đi. Hiện tại hắn đã miễn cưỡng có đối mặt chân thần tư cách. "Hừ, ngươi nói Huyền Dương tại tử vong vòng xoáy ra tay với ngươi, hành vi của hắn vi phạm với ta quy định, có thể có chứng cứ?" Án Tuyển chân thần âm thanh lạnh lùng nói: "Cái này ta không biết, ta dám lấy bản nguyên vũ trụ phát thệ Huyền Dương công kích ta." Chu Hạo cung kính nói: "Lúc ấy chỉ có Hắc Mạc Hàn thống lĩnh cùng Lang Vẫn thống lĩnh tại." Án Tuyển chân thần ánh mắt nhìn về phía Hắc Mạc Hàn hai người, hỏi: "Hạo ma nói tới là thật hay không?" Án Tuyển chân thần: "Ta có khả năng làm chứng. Lúc ấy tử vong vòng xoáy bỗng nhiên bùng nổ, là Huyền Dương ra tay công kích Hạo ma." Hắc Mạc Hàn đứng ra cung kính nói: "Này Hắc Mạc Hàn vậy mà lựa chọn giúp ta." Chu Hạo nhìn về phía Hắc Mạc Hàn, trong lòng nói thầm: "Hắn cùng Hắc Mạc Hàn có thể không có giao tình gì." "Tốt, đã có chứng cứ, như vậy Huyền Dương coi như ngươi không ra tay, ta cũng sẽ đánh chết. Liên quan tới ngươi đánh giết Huyền Dương sự tình đến đây là kết thúc." Án Tuyển chân thần âm thanh lạnh lùng nói: "Hạo ma, hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi là có hay không có bản nguyên cảnh trung kỳ thực lực?" Chu Hạo sững sờ, không biết Án Tuyển chân thần hỏi cái này để làm gì. Hắn lập tức đáp: "Vâng, Án Tuyển chân thần, trước đó ta vẫn giấu kín thực lực mình." "Được." Án Tuyển chân thần gật đầu: "Ta hiện tại ban thưởng phong ngươi làm dưới trướng của ta thứ 10 thống lĩnh, ngươi có nguyện ý hay không?" "Thứ 10 thống lĩnh?" Chu Hạo trong lòng hơi động, hoàn toàn theo không kịp Án Tuyển chân thần não mạch kín. Bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, vô cùng cung kính nói: "Thuộc hạ nguyện ý." "Tốt. Liên quan tới Huyền Dương sau khi chết còn lại thế lực toàn bộ về ngươi hết thảy. mặt khác về sau sẽ có mới tinh hệ nhập vào ngươi dưới trướng. Ta hy vọng ngươi vì ta nhóm án tuyển giới hiệu lực, làm ra càng lớn cống hiến. Án tuyển chân thần nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,